Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chán ghét ly biệt dịch thư Nguyên. Mặc phủ bên trong, Nguyên bản chính hứng thú bừng bừng gặm đồ ăn hôi miễn đột nhiên ngừng lại. Bên tai của nó truyền đến dịch thư Nguyên thanh âm. Còn ăn đây, nếu không lưu tại Mính Châu A, Mặc phủ chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Hai cái vãn bối cũng sẽ phục vụ tốt ngươi. Tiên sinh, Hồi Miễn ngẩng đầu, đã ý thức được cái gì? Tiên sinh tự hồ là không quá ưa thích ngay mặt ly biệt. Vẫn đứng trên ghế nằm sấp bàn nhìn chồn nhỏ ăn đồ ăn Mặc Thạch Sinh nhìn lấy hắn. Nghi ngờ nói, làm sao chồn nhỏ? Hồi Miễn liếc Thạch Sinh một chút. Tiểu gia hỏa này không biết lớn nhỏ. Kêu Hồi tiền bối. A hát cái kia Hồi tiền bối. Người cuối cùng ăn no sao? Hồi Miễn thả xuống trong tay đồ ăn, dùng đầu lưỡi liếm liếm chính mình móng vuốt đưa chúng nó dọn dẹp sạch sẽ. Nhìn sang một bên nhắm mắt cảm thụ thiên địa nguyên khí Tề Trọng Bân. Tề tiểu tử, ở đây Hồi tiền bối. Tề Trọng Bân mở mắt. Tề tiểu tử, chăm sóc tốt Mặc tiểu tử. Còn có ngươi, so với tu tiên, trước cam đoan chính mình không đái dầm. Ta nào có đái dầm, ga giường còn phơi nắng đây. Nhỏ không xấu hổ, nghe đến Hồi Miễn những lời này. Mặc Thạch Sinh nhô lên miệng, Tề Trọng Bân tắc ý thức được cái gì. Đến gần trước bàn lo lắng mà hỏi nói. Hồi tiền bối, là sư phụ muốn đi sao? Hồi Miễn vỗ tay, theo trên bàn nhảy tới trên đất. Tiên sinh a, ngoài miệng nói gì đó cũng không đáng kể. Kỳ thật cũng là đa sầu đa cảm người đây. Hắn không quá ưa thích nói ly biệt. Tóm lại các ngươi nha, hảo hảo tu hành. Hồi tiền bối, Tề Trọng Bân gọi một tiếng. Đã tới cửa Hồi Miễn quay đầu nhìn hướng, thấy người sau khom người chắp tay. Mời thay ta cùng sư huynh, hướng sư phụ nói lời tạm biệt. Ta đi. Nói xong Hồi Miễn hướng bên ngoài nhảy vọt, thân hình thế mà trực tiếp biến mất. Tại nguyên chỗ do dự một chút về sau, Tề Trọng Bân nhìn hướng Mặc Thạch Sinh. Sư huynh, chúng ta đi đưa tiễn sư phụ. Nói, Tề Trọng Bân ôm lấy Mặc Thạch Sinh. Đi đến ngoài cửa đối Mặc Phủ hạ nhân thông báo một tiếng. Sau đó vận lên khinh công nhảy hướng Mặc Phủ bên ngoài. Bước vào tiên đạo về sau, mặc dù còn không có đúc thành tiên cơ, nhưng Tề Trọng Bân cũng phát hiện chính mình nguyên bản võ công nội khí dần dần chuyển hóa thành tiên thiên chân khí. Cái này khiến mặc dù là khinh công cũng đã viễn siêu dĩ vãng. Sẽ tại đâu? Sẽ ở phương hướng nào? Tề Trọng Bân xông ra Mặc Phủ. Thân hình rơi xuống trên đường chợt có chút mờ mịt. Bởi vì hắn căn bản không biết sư phụ cùng Hồi tiền bối đi phương hướng nào. Càng không cần nói chuẩn xác tìm tới bọn hắn. Sư đệ, phía tây, Thạch Sinh trong lòng đột nhiên có loại cảm giác mơ hồ. Liền lập tức nói ra. Tề Trọng Bân cũng không do dự, vận lên khinh công cấp tốc hướng phía trước, trực tiếp tránh né đám người vượt nóc băng tường, phấn khởi tiến lên bên dưới, cuối cùng đã tới thành Tây rìa ngoài. Tề Trọng Bân bước chân không ngừng, một mực đuổi tới ngoại thành bên ngoài, nhưng trừ một chút người đi đường xe ngựa cùng trở nên lưa thưa lầu các, cũng chỉ có một đầu đá xanh đường cổ một mực kéo dài hướng ngoại thành phương xa. Cùng cổ lão quan đạo nối liền cùng một chỗ. Sư phụ, đã đi à? Tề Trọng Bân đem Mặc Thạch Sinh thả xuống. Sau đó trực tiếp quỳ gối đường đá xanh phần cuối. Hướng về phương xa quỳ xuống đất dập đầu tự bái. Trước đó sư phụ không cho phép. Nhưng lúc này Tề Trọng Bân còn là làm như vậy. Sư phụ, đệ tử cung tiễn sư phụ. Mặc Thạch Sinh lúc này cũng giống là bị Tề Trọng Bân ảnh hưởng. Cũng ở một bên quỳ xuống. Học lấy sư đệ dập đầu, sau đó che lấy cái trán đứng dậy. Sư phụ, Thạch Sinh cũng cung tiễn ngài. Một già một trẻ trước sau hai tiếng hô hào hướng phương xa. Cũng chỉ có chu vi lác đác người qua đường hơi có vẻ kinh ngạc xem bọn hắn. Nhưng đi xe ngựa người trải qua cũng đều không có ai dừng lại. Nhiều nhất tại thoáng rời xa về sau nghị luận một phen. Ngoại thành quan đạo bên trong dịch thư Nguyên quay đầu nhìn hướng Mính Châu thành phương hướng. Mơ hồ có thể nghe đến hai tiếng xa xôi hô hoán theo gió mà tới. Thu đồ đệ cảm giác. còn là rất tốt. Nói nhỏ một câu, Dịch Thư Nguyên hướng Mính Châu Thành đứng một hồi, sau đó lần nữa rời đi. Tiên sinh, muốn đi tìm Sở Hằng tên kia sao? Ngược lại cũng không vội. Dịch Thư Nguyên hồi đáp, bước chân trở nên nhanh hơn một chút, thân hình cũng biến thành càng thêm mờ mịt. Lập tức liền là kỳ thi xuân, năm nay Sở Hằng nhất định là sẽ tham gia khoa cử. Dịch Thư Nguyên cũng không vội vã tìm hắn, hướng Phủ Thừa Thiên phương hướng đi chính là Mính Châu Thành. Lân cận tựu có quán thông Nam Bắc Khai Dương Đại Vận Hà. Trên dòng sông vận tải đường sông cực kỳ bận rộn, theo thành tây ngoài cửa đi ra, đi tây bắc số lượng dặm đường liền là Mính Châu bến đò. Mính Châu vận chuyển đường bộ lại không bận rộn, nhưng vận tải đường thủy nhưng là rất phát đạt. Dịch Thư Nguyên mặc dù tới Mính Châu Thành cũng tính có 2 năm, thế nhưng chưa từng tới thành này bên ngoài bến đò. Hôm nay đến lân cận, chỉ cảm thấy bến đò một phiến bận rộn, cảnh tượng vượt quá tưởng tượng. Hoặc, so Mính Châu Thành bên trong còn náo nhiệt, so sánh Nguyên Giang huyện cái kia bến đò, Mính Châu canh đào bến đò quy mô khá kinh người. Hơn nữa cũng không chỉ có thuyền bè nơi cập bến, càng là lầu các san sát, tửu lâu, quán cơm, khách sạn, nhà kho chờ đầy đủ mọi thứ. Dịch Thư Nguyên tiến vào bến đò, tựa như là tiến vào một cái thành nhỏ đồng dạng. Bến đò tràn ngập hô hoán cùng kêu la ồn ào. Liền tại Dịch Thư Nguyên đi ngang qua tửu quán bên ngoài, thậm chí có người bày ra bàn công nhiên đổ xúc xắc mở sòng bạc. Lớn lớn lớn, nhỏ nhỏ nhỏ, 1, 2, 3. Nhỏ, ai ra, ha ha ha ha ha, vây quanh đám người kêu đến hưng phấn. Có người trời đang rất lạnh thế mà đều để trần cái cánh tay. Lại là vỗ bàn lại là vỗ chân. Dịch Thư Nguyên một chút quét tới, thua hết tiền người đã thua đỏ mắt. Lúc này chính tại toàn thân trên dưới sờ lấy, tựa hồ là nghĩ muốn mò ra cái cuối cùng tiền đồng. Dịch Thư Nguyên tựu đứng tại đánh cược đám người bên ngoài nhìn chăm chú thua thảm nhất cái kia. Có ý tứ chính là, nguyên bản người kia hiện ra khí sắc cũng tạm được, nhưng theo hắn thua đỏ mắt, đỉnh đầu bắt đầu tái đi, hiện ra mây mốc một phiến. Đánh bạc tiêm nhiễm không được a. Đừng cược đừng cược, mấy tháng tiền công đều đã thua sạch. Đúng vậy a, ta chơi không lại bọn hắn. Lúc này bên cạnh có quen biết người chính tại khuyên người kia thu tay lại, nhưng không có tới một câu lời hay, ngược lại chọc giận tới đối phương. Người kia hung dữ nhìn chăm chú người khác, cái gì thua sạch, lão tử sẽ để ý hai cái này tiền lẻ, còn đánh cực hay không? Không có tiền liền đi thôi, ta cái này cũng muốn thu quán cược, không cho phép đi. Bên thua không nói lời nào, bên thắng không cho phép đi, nhìn lấy cái kia mặt đỏ tía tai bộ dạng. Dịch Thư Nguyên lắc đầu xoay người rời đi. Loại người này nghe khuyên không vô. Trên bến đò thuyền rất nhiều. Dịch Thư Nguyên muốn tìm chính là đi hướng Phủ Thừa Thiên thuyền. Sau đó còn cần giá cả thích hợp. Cuối cùng, một chiếc khách cùng hàng lưỡng dụng thuyền bị Dịch Thư Nguyên nhìn trúng. Đây là một chiếc dài mười mấy trượng thuyền, chủ yếu là chuyên chở, nhưng đầu thuyền treo lấy lệnh bài có thể đón khách đi Phủ Thừa Thiên, mà lại sáng sớm hôm sau xuất phát, tính là tương đối nhanh. Có người tại ván cầu chỗ hỏi giá, có người ly khai, cũng có người lên thuyền. Dịch Thư Nguyên liền đi qua bên kia đầu thuyền, quản sự vừa vặn tại cùng phía trước một người thư sinh bộ dáng nam tử nói chuyện. Thư sinh này đầu đội khăn nho, thân mặc đạo bào, còn cõng lấy cái dương sách, nhìn chút liền là vào kinh đi thi thí sinh. Nhà đò, cái này 5 lượng bạc cũng quá đắt, có thể hay không tiện nghi chút? Trên bến đò, nhà đò ngồi tại một cái bàn nhỏ phía sau, trên bàn còn bày biện cân nhỏ. Ha, chê đắt, vậy ngươi đi đường bộ a? Hai chân đi đường, màn trời chiếu đất, cái kia tiện nghi? Thư sinh lập tức mặt lộ ra bất bình, người cũng chớ có châm chọc. Ngươi hảo hảo nói một chút vì sao như thế đắt, ngươi lại không cung cấp ăn uống. Hơn 10 ngày đường thủy tựu thu 5 lượng. Cái này quá gian trá tiên sinh. 5 lượng ai? Hồi Miễn cũng tại Dịch Thư Nguyên bên tai nói nhỏ. Tiền này dưới cái nhìn của nó đều chê đắt. Đầu thuyền nam tử cười. Vậy ta còn thật sự cùng ngươi nói một chút. Ta thuyền này có thể chứa hàng cũng có thể mang người. Người thư sinh này liền với Dương Sách, làm sao cũng phải hơn 110 cân a. Nếu không chở ngươi, chủ thuyền đổi thành khoảng 100 cân lá trà, liền xem như phẩm chất không tốt loại kia. Đến phủ Thừa Thiên mà nói, mấy lượng lợi nhuận phải chăng là dư xài? Vậy ta hỏi ngươi, không thu ngươi 5 lượng thích hợp sao? Lần này thư sinh lập tức nghẹn lời. Thật giống xác thực là như thế cái đạo lý. Hắn khoảng 100 cân người mang tới thuyền phí không bằng hàng hóa mà nói. Làm gì mang người đây? Được, tính ngươi có lý. 5 lượng tựu 5 lượng. Dịch Thư Nguyên ở phía sau một điểm nghe đến bật cười. Nhà đò nhìn như nói rất có đạo lý, nhưng kỳ thật là trộm đổi khái niệm, lại không nói hàng hóa chiếm dụng không gian cùng người vấn đề. Liền nói hắn chỉ thay lá trà a, trà ngon không phải nói thu liền có thể thu đến. Bao nhiêu thương nhân nhìn chăm chú đây, kém trà tựu tính có thể thu đến, cũng chưa chắc tốt ra tay. Cái kia cái gọi là lợi nhuận là lâu đài trên không. Mang người là bất đắc dĩ hành vi, tới đền bù lợi nhuận bên trên không đủ. Thư sinh đi tới ván cầu lên thuyền. Nhà đò nhìn hướng phía sau Dịch Thư Nguyên. Người cũng muốn ngồi thuyền đi phủ Thừa Thiên. Chính là, bất quá ta không đến phủ Thừa Thiên bến đò. Liền tại Diên Sơn dưới chân bến đò xuống thuyền. Đồng dạng, 5 lượng, nghe đến nhà đò lời nói. Dịch Thư Nguyên ngó ngó lên thuyền đói thư sinh phía sau trả lời. Hắn khoảng hơn 100 cân mang cái dương sách. Bên trong sách phân lượng không nhẹ. Ta lẻ loi một mình không có hành lý. So với hắn thiếu 20-30 cân phân lượng. Vậy ta 4 lượng. Nhà đò cũng là vui vẻ. Trên dưới dò xét Dịch Thư Nguyên nói. Nhìn ngươi cũng không giống là thiếu cái kia một lượng bạc người. Liền cái bọc hành lý đều không mang. Tất nhiên là dọc đường bến đò sẽ các loại mua đồ. Thậm chí trên thuyền mua đồ ăn người. Dịch Thư Nguyên liền cười lấy trả lời. Ta nhìn các ngươi thuyền này đến sáng mai cũng chiêu chưa đầy khách nhân. Nhất định là sẽ trống không không ít vị trí. Cùng với trống không không bằng nhượng ta 4 lượng bạc lên thuyền. Nói, Dịch Thư Nguyên đã lấy ra một chút bạc vụn đặt ở trên cái cân. Nhà đò nhìn Dịch Thư Nguyên một mặt thư giãn thích ý ung dung không vội bộ dạng. Suy nghĩ một chút còn là gật gật đầu. Được a, lên đi. Dịch Thư Nguyên chắp tay. Chân đạp ván cầu mấy bước tầm đó liền lên thuyền. Trên thuyền trừ không nên đi một chút đặc định ngoài khoang thuyền. Cơ bản có thể tùy tiện loạn truyền. Cũng không hạn định ngươi ở đâu lại. Trong khoang thuyền tìm một chỗ chứa lấy hoặc là đánh ổ rơm đều được. Tại chất thành hàng hóa trong khoang thuyền. Dịch Thư Nguyên nhìn thấy vừa rồi thư sinh. Chính tại nơi hẻo lánh một cái địa phương bày dương sách trải chăn nệm. Tại nhìn thấy Dịch Thư Nguyên vào khoang về sau. Thư sinh liền đứng lên. Vị huynh đài này, tại hạ Đông Lư Dương bản tài. Không biết huynh đài tôn tính đại danh. Thế nhưng là cũng muốn kinh thành đi thi. Dịch Thư Nguyên đáp lễ lại nói. Tại hạ Dịch Thư Nguyên. Cũng không phải thí sinh. A hát Dương bản tài gật đầu. Còn tưởng rằng cũng là đi thi thư sinh đây. Chụp cái gần gũi tốt lẫn nhau chiếu ứng. Nguyên lai không phải. Dịch Thư Nguyên không có lại nói cái gì. Hướng khoang thuyền nội bộ đi tới. Trên thuyền hành khách cũng không tính nhiều. Trừ vừa mới lên thuyền thư sinh cùng Dịch Thư Nguyên. Cũng liền lác đác 7-8 cái. Trong khoang trống không rất nhiều nơi. Hiển nhiên chủ thuyền lần này thu hàng cũng không tính quá thuận lợi. Đến trạng vãng. Có người gặm lương khô, có người xuống thuyền đi ăn đồ ăn, cũng có người đi bến đò mua sắm một vài thứ, để tránh tại đi thuyền trên đường không có đồ ăn. Ở trên thuyền này, nhà đò trừ cung cấp nước, mặt khác một mực không quản, muốn ăn đồ vật cũng có thể mua. Dịch Thư Nguyên đứng ở đầu thuyền trên bong thuyền nhìn lấy trên bến đò đèn đuốc sáng trưng, lộ ra phi thường náo nhiệt, ván cầu bên kia. Lại có một chút tân khách lên thuyền. Có già có trẻ. Còn có một đôi vợ chồng mang theo hai cái hài tử. Một đứa bé bất quá 6-7 tuổi. Một cái tắc còn cần tay ôm lấy. Lên thuyền giá cả rõ ràng theo thời gian hiện ra giảm dần. Dịch Thư Nguyên mặc dù cách khá xa. Nhưng nghe được rõ ràng. Mặc dù không có mấy người là thẳng tới phủ Thừa Thiên. Phần lớn sẽ nửa đường xuống thuyền. nhưng phía sau lên thuyền người đều một lượng không đến. Chết gian thương. Dịch Thư Nguyên âm thầm mắng một câu. Sớm biết muộn chút lên thuyền. Chỗ xa xa, có người hùng hùng hổ hổ hướng bên chiếc thuyền này đi tới. Mẹ hắn, đúng là mẹ nó xui xẻo. Ngươi nói một chút nhóm người kia phải chăng là chơi bẩn. Cái kia cũng kéo ngươi không về. Mấy người đến đầu thuyền chỗ. Thanh âm tựu nhỏ xuống tới. Thu thuyền phí trung niên nam tử đứng lên. Làm sao mới trở về? Tựu các ngươi chậm nhất. Đem bàn mang lên thuyền. Chuẩn bị một chút. Sáng mai muốn xuất phát. Đúng đúng đúng. Tại bến đò chơi trì hoãn chút. Hừ. Quản sự nhấc lấy một bao tiền lên thuyền. Dưới thuyền mấy cái người chèo thuyền chửi nhỏ vài câu. Xách bàn ghế cũng lên thuyền. Chạng vạng mờ tối. Dịch Thư Nguyên tại bong thuyền bên kia như có điều suy nghĩ. Cái kia ma cờ bạc lại là trên chiếc thuyền này người chèo thuyền. Hết chương.